câu tiếp theo thực mang tính uy hiếp trẻ con. Tôi sẽ càng thêm chán ghét mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net